hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn lẩu thời điểm Tạ Lệ thấy Khổng Tinh Hà cho nàng cùng Nghiêm Phi vớt thịt, chính mình cũng chỉ chọn tô ăn, liền nói. Người như thế nào ăn ít như vậy a, hôm nay cho ngươi chúc mừng đâu, ngươi ăn nhiều một chút nhi a, Nghiêm Phi nói. Hắn sợ nặng nề ta ôm bất động hắn, Khổng Tinh Hà nuốt xuống trong miệng đậu hù, phản bác nói. Ai nói ta là không yêu ăn thịt, Nghiêm Phi ngẩng đầu xem hắn, Khổng Tinh Hà lập tức đã bị xem đến không hé răng, Nghiêm Phi hướng hắn trong chén gắp một mảnh thịt bò, nói. Người đã nhẹ rất nhiều, về sau liền cho ta thành thật ăn thịt, bởi vì ngươi thể trọng rốt cuộc không thể gạt được ta. Kia phiến thịt bò bá khí chắc lậu mà bỏ vào Khổng Tinh Hà trong chén, mặt trên còn dính Nghiêm Phi trong chén tỏi mạt. Tạ Lệ hướng Nghiêm Phi dựng ngón cái, người sói, lại hâm mộ địa đạo, ai ta cũng tưởng có cái đệ đệ khi dễ. Nàng truyền hướng Khổng Tinh Hà, nếu không Tinh Hà ngươi cũng cho ta đương đệ đệ đi. Nghiêm Phi cũng không ngẩng đầu lên mà vừa ăn vừa nói. Chính ngươi chính là cái muội muội còn tưởng có đệ đệ đâu. Tạ Lệ nhếch miệng cười, nàng nhìn Nghiêm Phi biểu tình là mang theo ngọt ngào cùng thẹn thùng, Nghiêm Phi ngẩng đầu, gặp được nàng tầm mắt cũng cười một chút, cái này Tạ Lệ mặt càng đỏ hơn, có chút trốn tránh mà cúi đầu. Trên đường Nghiêm Phi đứng dậy đi toilet hỏi Khổng Tinh Hà. Có đi hay không? Khổng Tinh Hà lắc đầu, Nghiêm Phi liền chính mình đi. Thấy Nghiêm Phi đi xa, Tạ Lệ đối Khổng Tinh Hà nói. Người ăn trước a, chính mình lặng lẽ cầm tiền bao đứng lên. Tạ Lệ tỷ, Khổng Tinh Hà vội duỗi trường cánh tay giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói. Vẫn là làm hắn phó đi, Tạ Lệ bị nhìn thấu ý đồ thẹn thùng mà nhìn lướt qua cái lẩu bàn. Nhưng chúng ta này đốn ăn rất nhiều a, Khổng Tinh Hà ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng nói. Tạ Lệ tỷ thật sự cảm ơn ngươi, nhưng ngươi như vậy hắn sẽ không vui vẻ. Tạ Lệ nháy mắt minh bạch không nói gì mà ngồi trở về. Giới Bình An hô, cát, tiệm lẩu trận này chụp xong sau Cùng Lộ cùng Đàm Trận một đạo đi xem đạo diễn máy theo dõi, Giới Bình An chỉ vào Cùng Lộ từ bỏ trả tiền ngược lại ngồi xuống cái kia màn ảnh, nói. Người nơi này diễn khá tốt, cái này biểu tình, Cùng Lộ nhìn hình ảnh chính mình, nói. Kỳ thật là Thịnh Dã diễn đến hảo, Đàm Trận nhìn về phía nàng, Cùng Lộ nói, ta phía trước cùng đối thủ của hắn trong phim hắn đều là cái loại này rất ít năm lòng dạ bộ dáng sao, ta cảm giác là Nghiêm Phi đem hắn bảo hộ rất khá cho nên hắn vẫn luôn cho người ta cái loại này thiên chân tinh thần phấn chân ấn tượng, vừa rồi hắn cùng ta giảng câu này lời kịch khi bỗng nhiên giống như là một đêm lớn lên thành thục, loại này tương phản có điểm kinh diễm đến ta. Nói xong nàng ngẩng đầu đi tìm Thịnh Dã, hỏi. Hắn như thế nào không tới xem a, nàng hỏi chính là Đàm Trận, nhưng Đàm Trận lại chuyên chú trở về máy theo dõi thượng hình ảnh, không có ý thức được đang hỏi hắn. Cùng Lộ liền cũng cúi đầu chuyển hướng máy theo dõi, một đoạn này Nghiêm Phi đi toilet cũng không ở màn ảnh, Đàm Trận xem chính là Thịnh Dã biểu diễn. Cùng Lộ cười rộ lên, nói, cái này ngươi cũng giúp hắn xem a, Đàm Trận, ân, một tiếng hoàn hồn, thấy Cùng Lộ nhìn hắn bật cười, dứt khoát cũng không phủ nhận. Đúng vậy, giúp hắn chấn cửa ai. Hoa Nga, Cùng Lộ ngẩng đầu đoan trang hắn, ngươi hiện tại cái này biểu tình hảo Nghiêm Phi a, Đàm Trận có chút bật cười cúi đầu sờ soạng gương mặt cùng cằm. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giới Bình An cũng quay đầu lại xem hắn, trêu ghẹo nói. Này không phải là Đàm Trận sao, Nghiêm Phi như vậy tháo người như thế nào sẽ thẹn thùng thành như vậy. Hiện trường ở triệt máy móc tiếp theo chàng phải về nhà ngang chụp cũng may ly đến không xa. Thịnh Dã một người ngồi ở tiệm lẩu bàn trống bên xem kịch bản, bên ngoài trời đã tối rồi, ngoài cửa sổ là đèn rực rỡ mới lên náo nhiệt phố cảnh, ngẫu nhiên cũng có người qua đường dừng lại hướng tiệm lẩu nhìn xung quanh, đang hỏi. Đóng phim điện ảnh sao, lại hoặc là nghe được một hai tiếng Đàm Trận tên, Thịnh Dã suy nghĩ thỉnh thoảng bị đánh gãy, tầm mắt khi nhấc lên, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đặt ở trước mặt hắn kia đài xe lăn. Đường hắn tâm thần không yên khi, nhìn này đài trống trơn xe lăn, là có thể tĩnh hạ tâm tới. Khả năng bởi vì một đài trống trơn, lại cũ xe lăn tựa như một cái có chuyện xưa lão nhân. Nó chuyện xưa hẳn là như vậy, lần đầu tiên gặp mặt khi, nó nhất định là không bị Khổng Tinh Hà thích, một đài xe lăn vốn dĩ cũng không có cách nào xa cầu bất luận kẻ nào thích bởi vì nó cũng biết chính mình tản ra một loại điểm xấu cảm, có người ngồi trên nó liền rốt cuộc khởi không tới, bọn họ sẽ căm hận nó, có người ngồi trên nó một đoạn nhật tử liền bình phục liền sẽ hoàn toàn vứt bỏ nó, tựa hồ mặc kệ ai đều sẽ không thích nó. Chính là Khổng Tinh Hà không phải ai, Khổng Tinh Hà đối này đài xe lăn là có cảm tình, kịch bản không viết này đó, nhưng hắn chính là biết. bởi vì là này đài xe lăn cả ngày mà bồi Khổng Tinh Hà, thừa nhận hắn trọng lượng, yên lặng dẫn hắn đi bất luận cái gì địa phương, nó chạy trốn không mau, hành động vụng về, nhưng trước sau không rời không bỏ, mà bởi vì Khổng Tinh Hà là như vậy mẫn cảm mà nhớ tình bạn cũ thiếu niên, này đài xe lăn nhất định sẽ được đến Khổng Tinh Hà ái, chẳng sợ nó là bất tường tượng trưng. Thịnh Dã nghe được có người ở kêu hắn, đoàn phim muốn truyền tràng. Hắn đứng lên, đem kịch bản đặt ở trên xe lăn, chậm rãi đẩy nó, đi ở đám người cuối cùng. Này hiển nhiên là rất dài một đoạn thời gian tới Khổng Tinh Hà vui vẻ nhất một ngày, Thịnh Dã tư tâm mà hy vọng ngày này có thể càng dài một ít, hắn tưởng cùng Nghiêm Phi Tạ Lệ cùng nhau nói cười cười mà ăn xong cái lẩu, lại cùng nhau nói cười cười mà về nhà, nhìn xem quảng trường vũ, ngồi ở bồn hoa ăn một con kem, liêu trong chốc lát thiên, nhưng đối một bộ điện ảnh tới nói, bọn họ chỉ có được ngắn ngủn tam tràng diễn mà thôi. Ăn xong cái lẩu, ngày này liền kết thúc 2/3. Nhà ngang sân thượng, là hôm nay cuối cùng một tuồng kịch. Nếu, một ngày, có sinh mệnh kia nó hiện tại đã tới rồi lâm chung một khắc vượt qua một màn này, sau này nó liền chỉ có thể lấy hồi ức hình thức tồn tại. Hắn nhìn nhà ngang ngoại ánh trăng, gọi lại Đàm Trận, nói. Ca, chúng ta đi sân thượng đi. Khổng Tinh Hà đã thật lâu không đi qua sân thượng, Nghiêm Phi đẩy hắn thượng sân thượng, hắn đi phía trước khuynh thân, duỗi trường cánh tay đẩy ra kia phiến cửa gỗ, ban đêm phong ôn nhu mà thổi quét mà đến, giống ở hoan nghênh hắn cái này lão bằng hữu. Sân thượng vẫn là cái kia sân thượng, mặt trên vẫn như cũ có hàng xóm nhóm phơi nắng chăn cùng quần áo, gió thổi qua chúng nó liền sôi nổi vũ động lên, giống có cảm xúc giống không tiếng động chuông gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tinh Hà ngẩng đầu lên, không trung mở mang, mênh mông vô bờ, Nghiêm Phi đem xe lăn dừng lại, bồi hắn ngẩng đầu nhìn lên màn đêm trời cao. Khổng Tinh Hà biên đếm ngôi sao biên hỏi, ca, người có thể thấy mấy viên ngôi sao? Nghiêm Phi nhíu nhíu mày, nói. Ta một viên cũng nhìn không tới. Khổng Tinh Hà ngẩng đầu xem hắn, thấy Nghiêm Phi mờ mịt mà ngửa đầu híp mắt liền nói. Người muốn đem lòng yên tĩnh xuống dưới, không cần xem phía dưới quang, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, thực mau là có thể thấy. Phải không? Nghiêm Phi phản xạ mà hồi. Đúng vậy, hắn lớn tiếng mà nói. Có một trận bọn họ đều không có nói chuyện, trên sân thượng chỉ có phong huề tới phương xa thành thị động tĩnh, có khi nghe tới giống một con cô độc lão hồ tiếng kêu. Nghiêm Phi bỗng nhiên đã mở miệng, hắn nói, ta thấy, Khổng Tinh Hà nghe tiếng ngẩng đầu thấy Nghiêm Phi ngửa đầu, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, hắn nhỏ giọng mà số lên, Khổng Tinh Hà liền cũng đi theo hắn cùng nhau ngửa đầu biên tìm biên số. Ngôi sao càng số càng nhiều, cuối cùng ngừng ở 21 viên, Nghiêm Phi lại tìm trong chốc lát cười. Không thể tưởng tượng ta cho rằng nhiều nhất cũng liền 10 viên. Ta nói được không sai đi, Khổng Tinh Hà cười nói. Nghiêm Phi ngóng nhìn trong chốc lát ngôi sao thu hồi tầm mắt cúi đầu, nhìn Khổng Tinh Hà nói. Là 22 viên, à, Khổng Tinh Hà lại ngẩng đầu đi tìm, nói. Còn có nào viên a? Sau đó cảm thấy Nghiêm Phi xoa xoa hắn đầu, nói. Còn có một viên ở chỗ này a? Nghiêm Phi tay rơi xuống kia một khắc, Khổng Tinh Hà không tự giác về phía trước cong hạ cổ, giống một con tiếp thu vuốt ve tiểu cầu, đúng vậy, hắn tưởng tên của ta cũng có một ngôi sao. Nhiều hy vọng ta sau khi chết cũng có thể trở lại bầu trời, có thể làm ngươi ở tịch mịch khi đếm tới, DFY. Hết chương 37. Nguồn, Duy Phương Nghiêu, Wikid, cách chương.